Chiến thần bất bại, chương 3195, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mày có thể chắc rằng tao đã cố gắng hết sức? Đối với tao mà nói, vừa rồi chẳng qua là khởi động thôi, ít nhất cho tới thời điểm này, mày vẫn chưa thể buộc tao phải dùng hết sức. Ngay khi Tiêu Chính Văn thốt ra những lời này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số đám mây màu tím, đám mây nhanh chóng tụ lại trên không trung, biến thành một con rồng màu tím khổng lồ. Gừ, cùng với tiếng rồng gầm, con rồng màu tím khổng lồ lao thẳng lên 9 tầng mây, đánh ngang bầu trời, như muốn xé toạc cả bầu trời. Khi con rồng màu tím bay vút lên bầu trời, núi sông vạn dặm đột nhiên bắt đầu rung chuyển mãnh liệt, cả không trung cũng đang lắc lư không ngừng. Có vẻ như khắp cả thế giới sẽ sụp đổ tan tành trong một giây tới. Nếu không phải Tiêu Chính Văn cố ý khống chế sức mạnh của cú đánh này, e rằng tất cả quốc gia của Âu Lục ở phía dưới sẽ bị hủy diệt trong tích tắc. Trong giây tiếp theo, con rồng khổng lồ được tạo thành từ vô số đám mây tím càng lúc càng chân thật, thậm chí từng vảy trên cơ thể con rồng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên đôi móng vuốt rồng to lớn, lóe lên tia sáng nuốt chửng linh hồn. Quả nhiên, Khổng Thiên Tường trừng lớn đôi mắt nhìn thẳng vào con rồng khổng lồ màu tím đang bay lên như diều gặp gió, kinh ngạc thốt lên. Chỉ mười mấy phút trước, Khổng Thiên Tường và những người khác đã tận mắt chứng kiến con rồng tím phá vỡ 7749 tầng kết giới của Huyền Thiên Đạo Cung, giết đám người Joseph ngay trước cổng của Huyền Thiên Đạo Cung. Thứ thần uy coi thường thiên hạ đó thậm chí khiến Khổng Thiên Tường không còn tin tưởng vào cuộc đời nữa. Lúc này, ngay cả Tư Mã Minh Húc trên không trung cũng cảm nhận được sự đáng sợ của sức mạnh này. Như thể cả thế giới bên đang đè hết lên người hắn theo cú đánh của Tiêu Chính Văn. Một người sao có thể chịu nổi sức đè ép của một bên thế giới chứ? Sao có thể như vậy được? Mày lại có thể chung ý chí với trời đất bên này ư? Tư Mã Minh Húc thật sự không dám tin vào mắt mình. Trời đất, mày thật sự hiểu thế nào là trời, thế nào là đất sao? Tiêu Chính Văn nở nụ cười hờ hững nói. Không, không thể nào, trời đất là con đường tối cao, có thể dung hợp với trời đất. Mày chắc chắn đang dùng thủ đoạn che mắt nào đó. Tư Mã Minh Húc lúc này khó giữ được vẻ bình tĩnh trước đó, giống lên với vẻ vô cùng kinh hoàng. Vào lúc này, tấm lưới trời dường như không chịu nổi sức mạnh kia, sau vài tiếng sấm vang lên, tấm lưới khổng lồ trên bầu trời lập tức sụp đổ. Ngay lúc thiên võng trận tan vỡ, bóng dáng của Tư Mã Minh Húc lóe lên, cả người gần như hóa thành một luồng sáng, bay thẳng về phía học viện võ thuật. Tư Mã Minh Húc vậy mà lại bỏ chạy ư? Cách chương.